Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518, chương 35, mất tích Nam Hải. 1. Ngươi chính là khác tò mò. Đừng quên hôm nay ngươi đáp ứng chuyện của ta, vội vàng đến nhà ta tới đón ta. Mẹ của ngươi không phải là không cho ngươi đi ra ngoài sao? Ta đây liền nhảy cửa sổ chứ sao? Coi như hết, hay là ta chính mình đi? Ta đã đến trung tâm thể hình dưới lầu. Ngươi đều đến, nhưng là một mình ngươi thế nào đem Viên Lộ dẫn ra? Chúng ta suy tính hoa cũng chấp hành không được à? Nếu không ngươi chờ ta một chút, bây giờ ta liền chạy tới. Không cần, bây giờ Đinh Tiềm ở nhà ngươi. Ngươi hay lại là không nên khinh cử vọng động rồi. Người kia tinh cực kỳ, khác đánh rắn động cỏ. Vậy làm sao bây giờ a? Kế hoạch chẳng phải là muốn bị lỡ? Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Ta chính là chơi với ngươi chơi đùa. Ngươi cho rằng là ngươi thật có thể cho ta giúp bao lớn bận rộn không? Ngươi chẳng lẽ quên 20 năm trước Lữ Ái Thanh rồi hả? Vậy ngươi định làm gì? Ta đương nhiên có ta biện pháp, không cần ngươi phí tâm. Ngươi chính là ở nhà đem ngươi làm cô gái ngoan ngoãn đi. Ta còn có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Hôm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 37, 38. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta muốn tính một chút ngươi 20 năm trước bao lớn. Nhiều lắm là 18 tuổi chứ. Tiểu nha đầu, mẹ ta cùng Đinh Tiềm đàm luận cái kia Nam Hải năm đó không sai biệt lắm lại. Lớn như vậy, hắn họ Ngụy, không phải là ngươi đi. Nếu quả thật là lời nói của ngươi, vậy là ngươi giết thế nào nhân a? Ngươi khi đó cũng so với ta không lớn hơn mấy tuổi chứ. Ngươi thật bổn sự lớn như vậy. Hừ, ngươi biết chân chính hoàn mỹ phạm tội dựa vào là cái gì? Không phải là tuổi tác, không phải là thể lực, cũng không phải kỹ xảo, mà là đầu não. Không nói, nàng tới, lúc này Trình Phi đang ngồi ở trung tâm thể hình ngoài cửa một hàng trong ghế lúc này. Cầm trong tay một chai nước suối, tựa hồ đang nhàn nhã đám người. Hắn liếc mắt một liền thấy trang điểm xinh đẹp Viên Lộ từ trong thang máy đi ra. Nàng mặc một cái tập bột tử cực ngắn khoản áo khoác nhỏ, phối hợp một cái báo văn váy ngắn, đem nàng trước lồi sau vảnh vóc người hoàn mỹ biểu dương ra. Mạng nhện tất thêm một đôi màu đen lộ chỉ giày cao gót. Thật là yêu mị 10 phần, Trình Phi không khỏi không thừa nhận. Bàn về bề ngoài nàng khả năng kém xa Trương Hân Nhiên, nhưng bàn về câu dẫn đàn ông thủ đoạn, nàng có thể vẫy Trương Hân Nhiên hai con đường. Đặng Dai Dai nói, Saturday Viên Lộ có thể sẽ so với thường ngày kiện thân thời gian lâu dài một chút. Trình Phi mắt thấy Viên Lộ đi vào trung tâm thể hình. Hắn cũng không có một mực chờ ở bên ngoài đến. Qua ước chừng 10 phút, hắn từ trên ghế đứng dậy, móc làm ra một bộ kính dâm đeo lên, cũng đi vào trung tâm thể hình. Đi tới vào cửa quầy phục vụ, hắn móc ra một tấm thể nghiệm thẻ đưa cho tiếp đãi viên. Ngài là lần đầu tiên đến đây đi, tiên sinh, nữ tiếp đãi viên ân cần chào hỏi. Hắn lòng không bình tĩnh trả lời, quét mắt một vòng xa xa camera giám sát, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên bàn theo dõi trên các đồng hồ đo. Tiếp đãi viên cho hắn giới thiệu sơ lược trung tâm thể hình, còn phải giúp hắn tìm một vị huấn luyện viên thể hình. Hắn nói, không cần, chính ta trước vào xem một chút, ngươi tùy tiện cho ta lấy mấy khối sô-cô-la là được. Ngay tại tiếp đãi viên xoay người đi thực phẩm quỹ lấy đồ, hắn nhìn một cái tả hữu không có người, nhanh chóng vòng vào trước đài, đem kia chai nước suối bát vào một người trong đó thùng máy bên trong. Trên bàn theo dõi màn ảnh nhanh mấy cái hắc bình rồi. Chờ tiếp đãi viên đem sô-cô-la lấy tới, hắn đã khôi phục nguyên thái, đàng hoàng đứng ở trước quầy. Trả tiền xong, hắn nắm sô-cô-la đi vào kiện thân khu, chợt nghe sau lưng truyền tới cái kia tiếp đãi viên than phiền âm thanh. Này máy theo dõi sao không ra ảnh đâu rồi? Lúc này mới vừa tu chừng mấy ngày lại hư rồi. Thứ đồ hư, Trình Phi ở kiện thân khu tìm một vòng. Cuối cùng đang chạy bộ máy nơi ấy thấy được viên lộ. Nàng đang ở trên máy móc làm tốc độ đều đặn chạy. Lúc này trên người nàng đã đổi lại một bộ bó sát người đồ thể thao. Theo chạy băng băng tiết tấu, ngực cùng pi cổ đi theo tình tiết phức tạp, Trình bay lên bên người nàng máy chạy bộ, đem tốc độ điều chỉnh đến thấp nhất, chậm rãi đi, với tản bộ như thế, con mắt xuyên thấu qua kính râm bí mật quan sát viên lộ. Viên lộ bỗng nhiên dừng lại không chạy, đóng máy chạy bộ, bấm thắt lưng nhìn Trình Phi. Trình Phi vẫn ở chỗ cũ không nhanh không chậm đi. Ngươi có phải hay không đang trộm khuy ta? Viên lộ rất tức giận nói. Trình Phi kéo xuống kính râm, liếc một cái viên lộ. Ngươi là đang nói ta sao? Mỹ nữ, ngươi lầm đi. Hừ hừ, đừng tưởng rằng ngươi mang mắt kính ta liền không nhìn ra. Giống như ngươi vậy sắc lang ta đã thấy rất nhiều. Ngươi thật đúng là lá gan quá lớn. Coi chừng chồng ta đem ngươi chân bớt. Chồng ngươi tới. Trình Phi tả hữu nhìn một chút, thừa dịp bây giờ hắn còn chưa tới. Ngươi chính là chạy mau đi, có thể chạy được bao xa? Chạy bao xa? Chồng ngươi biết võ, ngươi đoán đi. Viên lộ vậy đối với miêu nhãn trang con ngươi trắng Trình Phi một chút. Tựa như cười, tựa như nộ, vừa tựa hồ không tự chủ mang theo mấy phần trọn trêu chọc. Xem ra cũng không thể so với Lữ Ái Thanh khó đối phó. Trình Phi lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Cái gì? Ái tình. Cảnh cáo ngươi đừng có ý đồ xấu a. Ta cũng không là loại nữ nhân đó. Viên lộ không có nghe xóa. Còn tưởng rằng đối với phương tưởng câu dẫn nàng. Trình Phi cười cười không giải thích. Nói. Nếu như ta bây giờ muốn để cho mỹ nữ đến dưới lầu tiệm cơm hung hăng làm thịt ta một bữa, trừng phạt ta mới vừa rồi không cung kính, phỏng chừng ngươi cũng chưa chắc chịu đáp ứng đi. Viên lộ quan sát Trình Phi, nhoẻn miệng cười, ngươi người này nói chuyện còn thật có ý tứ. Bất quá hôm nay ngươi phải xui xẻo. Trình Phi đang muốn hỏi tại sao, có người sau lưng nặng nề đẩy hắn một cái. Hắn quay đầu lại nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi. Vóc người to lớn nam nhân mặt trầm như nước đứng ở phía sau. So sánh mà nói, Trình Phi liền đơn bạc không ít. Ngươi muốn làm gì? Trình Phi hỏi, ngươi nói sao? Hắn là vợ của ta. Nam nhân chỉ viên lộ. Hầm hầm trợn mắt nhìn Trình Phi, không muốn gây phiền toái cút nhanh lên mở. Nếu không để cho ngươi sẽ biết tay. Trình Phi không biến, nhìn một chút nam nhân, lại quan sát viên lộ, bỗng nhiên ha ha cười. Nàng là lão bà ngươi, ta còn tưởng rằng nàng là con gái của ngươi đây. Trâu già gặm cỏ non, thế nào ngươi rất có tiền ấy ư? Hoặc là ngươi là làm quan? Đặng Trạch Minh một cái níu lấy Trình Phi quần áo, thấp giọng uy hiếp. Ta nhắc lại ngươi một lần, khác tự làm mất mặt, ta tùy tiện một cú điện thoại liền cho ngươi chịu không nổi. Trình Phi trên mặt điều cười từ từ nguội xuống. Đặng Trạch Minh, ngươi đánh giá cao chính ngươi. Đặng Trạch Minh vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi biết ta, ngươi là ai, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, khác đem mình chơi vùi lấp. Đây không phải là ngươi có thể chơi nổi trò chơi. Ngươi có ý gì? Trình Phi không lên tiếng. Ánh mắt lạc sau lưng Đặng Trạch Minh. Hắn mới vừa rồi cũng cảm giác được có hai người một mực ở lặng lẽ hướng bên này nhìn. Hắn đột nhiên nhìn về phía hai người kia. Bọn họ lập tức quay đầu trở lại. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đây là hai cái khuôn mặt xa lạ. Là công an cục quần áo thường sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.